Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1308. Đệ 1308 chương Tiểu Điệp đã xảy ra chuyện. 2. Thẩm Hàm, sao ngươi lại tới đây? Có chuyện gì nhi sao? Nhậm Nhất Hách sự tình. Hứa Trường Ân nói muốn đi hỏi một chút chính mình bằng hữu. Cho nên Ninh Hoan Tâm vẫn luôn cũng chưa cùng Thẩm Hàm nhắc tới quá Nhậm Nhất Hách sự tình. Hai người cũng có một đoạn nhật tử không thấy. Giờ này khắc này, Thẩm Hàm biểu tình thoạt nhìn thực không thích hợp nhi. Hoan Tâm, người nơi đó có Hứa đại sư điện thoại đi. Mau cho hắn gọi điện thoại. Tiểu Điệp đã xảy ra chuyện. Cái gì? Nghe được Thẩm Hàm nói, Ninh Hoan Tâm lập tức sắc mặt đại biến. Tiểu Điệp làm sao vậy? Vừa nói, Ninh Hoan Tâm đã một bên vội vã lấy ra bản thân di động, bắt thông Hứa Trường Ân điện thoại hào. Chính mình mấy ngày hôm trước cố ý nói cho Hứa Trường Ân, làm hắn nhìn Tạ Ngọc Điệp. Như thế nào vẫn là đã xảy ra chuyện đâu? Hoan Tâm, điện thoại thực mau chuyển được. Bên trong truyền đến Hứa Trường Ân thanh âm. Hoan Tâm, ngươi có việc nhi sao? Hứa đại ca, Tiểu Điệp đã xảy ra chuyện. Ngươi ở nơi nào? Ninh Hoan Tâm nôn nóng hỏi một câu. Cái gì? Không có khả năng a. Ta nhìn nàng cùng Thẩm Hàm đi Hãn Trưng hội quán. Cái loại này địa phương ta theo vào đi không có phương tiện. Hứa Trường Ân trong thanh âm mang theo nôn nóng cùng kỳ quái. Ân, lúc này, Ninh Hoan Tâm không khỏi quay đầu nhìn một bên Thẩm Hàm Ni ta. Ta cũng không biết là chuyện như thế nào. Ta cùng Tiểu Điệp hôm nay đích xác tính toán cùng nhau Hãn Trưng. Chính là chúng ta ở khách nữ khu thay quần áo thời điểm. Đột nhiên tới một trận gió, Tiểu Điệp đã không thấy tăm hơi, mà ta cũng bị người đánh bất tỉnh. Chờ ta tỉnh lại lúc sau ta liền ở trong trường học. Thẩm Hàm ngữ khí thực hoảng loạn. Nàng sau khi tỉnh dậy phát hiện không thấy Tạ Ngọc Điệp, chính mình di động cũng không thấy. Nàng biết Tiểu Điệp khẳng định là đã xảy ra chuyện, mà cái này kỳ quái sự tình thực rõ ràng người thường thậm chí là cảnh sát đều là bất lực. Cho nên, Thẩm Hàm cái thứ nhất nghĩ đến chính là xin giúp đỡ Ninh Hoan Tâm. Xin giúp đỡ Hứa Trường Ân. Hứa đại ca, ngươi đứng ở tại chỗ đừng nhúc nhích. Ta đây liền qua đi tìm ngươi. Ninh Hoan Tâm biết Hứa Trường Ân nhất định còn ở cái kia Hãn Trưng hội quán ngoại, treo điện thoại. Ninh Hoan Tâm nhìn Thẩm Hàm liếc mắt một cái. Đi, Thẩm Hàm ngươi dẫn ta đi nơi đó. Ninh Hoan Tâm lôi kéo Thẩm Hàm liền ra bên ngoài chạy. Hoan Tâm, các ngươi tiểu tâm một chút a. Phía sau truyền đến Phan Oánh Oánh lo lắng tiếng gọi ấy ở Mỹ. Ninh Hoan Tâm chỉ là cùng nàng vẫy vẫy tay, cũng đã lôi kéo Thẩm Hàm xuống lầu. Ở đi cùng Hứa Trường Ân hội hợp trên đường, Ninh Hoan Tâm lại cấp Dương A Noạn gọi điện thoại. Nghe được Tạ Ngọc Điệp đã xảy ra chuyện, Dương A Noạn cũng tỏ vẻ sẽ lập tức chạy tới. Hoan Tâm, Tiểu Điệp sẽ không có việc gì nhi đi. Gần nhất nàng vẫn luôn tâm tình không đều không tốt, thỉnh vài thiên giả cũng không cho người đi xem nàng. Thật vất vả tâm tình hảo điểm, như thế nào liền? Thẩm Hàm vừa nói một bên cấp đều phải khóc. Tiểu Điệp như thế nào chưa cho ta gọi điện thoại? Ninh Hoan Tâm có điểm nôn nóng. Tuy rằng Tưởng Lệ Hành cùng nàng lời nói nàng còn nhớ rõ đâu, nhưng là hiện tại Tạ Ngọc Điệp thật sự xảy ra chuyện, nàng trong lòng thật sự đặc biệt hụt hẫng, rất là tự trách. Tiểu Điệp nói không nghĩ làm ngươi lo lắng nàng. Nàng nói nàng không có việc gì. Không nghĩ tới. Thẩm Hàm cắn cắn môi, thanh âm như cũ thực vội vàng. Hoan Tâm, Tiểu Điệp nàng sẽ không có việc gì nhi, đúng không? Ân, tuyệt đối sẽ không có việc gì nhi. Ninh Hoan Tâm dùng sức gật gật đầu, theo bản năng lại dậm một chân chân ga. Xe tốc độ càng nhanh, xe thực mau liền chạy đến Thẩm Hàm nói cho Ninh Hoan Tâm nơi đó. Tới rồi hẳn Trưng Hội quán cổng lớn, Ninh Hoan Tâm cũng liếc mắt một cái liền thấy được Hứa Trường Ân thân ảnh. Hứa đại ca, Ninh Hoan Tâm đem xe đình hảo, mang theo Thẩm Hàm đi qua. Hết chương.